cả lục địa được cấu thành từ nguyên tố thổ dung chuyển, trong tiếng nổ có loáng thoáng cả tiếng gào thét nữa. Đến xem. Phương Vân dừng lại rồi lập tức quên ngay chuyện di bảo của cường giả thần bí kia. Trước đó, hắn cảm nhận được ba động ở trong thiên địa vạn hóa chung chính là từ nơi trung tâm của vực sâu bi thương, mà không phải là sóng do Vô Câu Đế Cung và Tứ Long Triều Thiên Nghịch va vào nhau. Võ giả càng lớn mạnh, kho báu để lại càng cần thời gian tế luyện và tiêu hóa hấp thu, chứ không thể nhanh chóng sử dụng. Tứ Long Triều Thiên Khuyết là một ngoại lệ tự động hoàn toàn giải phóng cấm chế. Đây cũng là nguyên nhân Phương Vân không động thủ ngay. Ở nơi cường giả quy tập này, một khi năng lượng tiêu hao quá nhiều, năng lực ứng phó với các tình huống bất ngờ càng giảm. Phương Vân phát động không gian chi lực, lặng lẽ đi qua không kéo theo sự chú ý của ai. Sức mạnh điều khiển không gian của hắn đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, đến cường giả địa hồn cũng phải thầm than không bì được. Càng đi vào sâu hơn, sóng năng lượng càng mạnh, những âm thanh hỗn tạp dần thực hơn. Vệ Trường Thanh, Lý Phùng Đạo, di bảo của bao nhiêu cường giả thế này, các ngươi muốn độc chiếm sao? Không sai, đừng tưởng các ngươi là cường giả địa hồn nhị trùng thiên mà có thể độc chiếm mọi báu vật. Các ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Nơi đây không phải thượng cổ, thời thượng cổ đã qua lâu rồi, tông phái không còn tồn tại. Các ngươi hiện cũng như bọn ta, chỉ là tán tu. Ta lại muốn xem. Các ngươi làm thế nào mà nuốt trôi trước mặt mọi người? Thần tể tử, ngươi thật to gan. Chỉ dựa vào mấy lời này của ngươi, thời thượng cổ đã là lệnh truy xé tông phái rồi. Chân trời góc bể, dù là thế giới ngoại vực cũng không có đất cho ngươi dung thân. Ân Vô Lang, nói câu này, ngươi cũng không liệu sức mình trước sao? Nơi đây chỉ cần 6 người bất kỳ liên thủ thì ngươi chết chắc. Vô Thượng Pháp Tông sớm đã thành cho bụi rồi, ngươi vẫn tưởng mình là tông chủ sao? Hừ, các ngươi lại có khẩu khí như vậy sao? Không coi các đại tông phái ra gì. Vậy các ngươi có bản lĩnh thì thách chiến Kiếm Tông đi. Giờ không phải thời thượng cổ nữa, tông phái cũng hủy diệt rồi, đi tìm Kiếm Tông gây chuyện đi. Nói lại những lời này trước mặt Kiếm Tông tông chủ đi. Ân Vô Lang, tiếng tranh cãi vô cùng gay gắt. Không khí có vẻ căng thẳng, Phương Vân chưa lại gần, mà đã thấy những cường giả địa hồn vây thành vòng tròn, chân khí cả người bốc lên, uy áp võ đạo toát ra khiến hư không vẹo vọ. Phương Vân chỉ thấy bên trong vòng tròn đó là mấy thân hình quen thuộc, là bọn Sát Liêu Kiếm Tông tông chủ và Đao Thần Thượng Cổ. Xung quanh là những bằng hữu thời thượng cổ của họ, mấy cường giả mạnh nhất lúc này lại vây lấy những cường giả địa hồn khác, phải nói là khá nực cười. Mấy người này điên rồi chắc, lại dám uy hiếp Sát Liêu tông chủ và Đao Thần Thượng Cổ. Người khác không nói, nhưng hai người này mà liên thủ thì ít nhất cũng phải chết quả nửa số này. Đúng là điên cuồng. Hơn nữa, mấy tán tu đi lại cô lẻ này lại liên thủ lại đối phó với hai vị cường giả thượng cổ, rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Chuyện này mà xuất hiện trước cường giả thần thông cảnh giới trở xuống thì còn được, nhưng là cường giả địa hồn cảnh giới đó, mấy người này trải qua thiên tân vạn khổ, bách thiên vạn kiếp, cửu tử nhất sinh, nghịch thiên cải mệnh mới đạt tới địa hồn, có được tuổi thọ lâu dài, có thể điều động đại địa chi lực theo ý muốn. Hạng võ giả này, dù là thực lực hay là tầm nhìn cũng được nâng cao, những vật bình thường căn bản không lọt được vào pháp nhãn của họ, mà vì trải quá nhiều hung hiểm mới đạt tới thành tựu hiện có. Vì vậy những người này không có thù hận lớn thì không dễ dàng liều mạng với người khác. Nhưng những người này lại đang liên hợp lại gây chuyện với Đao Thần Thượng Cổ và Sát Liêu Kiếm Tông tông chủ. Theo Phương Vân thì đúng là chuyện không dám tưởng tượng. Chỉ là nhiều người thế này liên hợp lại cũng là uy hiếp lớn với Đao Thần Thượng Cổ và Sát Liêu Kiếm Tông tông chủ. Hai người tạm thời giữ khắc chế, dù gì thì nhiều muỗi cũng cắn chết voi. Huống chi đây còn đều là cường giả tuyệt thế địa hồn cảnh giới. Phương Vân không gây kinh động ai, cơ thể hắn thi triển thần thông đại tiểu như ý, thu nhỏ lại như hạt cải, nhảy nhót trong những đoạn tầng không gian, tránh các loại thần thức, ma thức. Cường giả địa hồn không có ai chú ý đến hành tung của Phương Vân, chỉ có Đao Thần Thượng Cổ Vệ Trường Thanh và Sát Liêu Kiếm Tông tông chủ Lý Phùng Đạo đứng ở giữa vòng vây thì lại có cảm giác nhưng chỉ là thoáng qua rồi không có phản ứng gì, giống như cũng không cảm thấy gì vậy. Và cảnh tượng này mà đến tâm tính của Phương Vân cũng bất giác lạnh gáy, thảo nào chúng lại điên cuồng đến vậy. Thời khắc này, đến Phương Vân khi nhìn thấy phần trung tâm nhất của vực sâu bi thương cũng không có cái cảm giác con ngươi muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Ngay phía sau vệ trường thanh, Lý Phùng Đạo, cách khoảng 20 trượng, có lấp lánh một khu vực trong suốt bán kính trăm trượng. Trong đó có nhiều nhân ảnh, là những võ giả khí thế lớn mạnh, ăn mặc cổ xưa, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc thẳng hoặc nghiêng, đang ngẩng đầu cùng nhìn về một hướng. Ánh mặt lạnh lùng của họ còn sắc hơn cả đao kiếm, mỗi thớ thịt lộ ra trên người họ đều có những hoa văn, hiển nhiên là cường giả mạnh. Trên đỉnh đầu họ có tam tượng khí lơ lửng, dương lôi, âm lôi không ngừng phóng ra từ người họ. Không chỉ vậy, ở chính giữa những người này là những tinh thể to hơn sọ người lặng lẽ lơ lửng, tỏa ra quang mang lấp lánh. Tinh thể thời gian, tinh thể không gian, tim Phương Vân đập mạnh, đến nhịp thở cũng như ngừng lại. Xung kích rất lớn. Lúc này, Phương Vân cảm thấy giống như bị những đại tinh thể xung kích từ thiên ngoại. Hắn chưa từng nghĩ lại nhìn thấy chí bảo thiên địa trong vực sâu bi thương. Hơn nữa số lượng lại rất lớn. Viên hoàn chỉnh nhất, lớn mạnh nhất là Phương Vân từng gặp đến từ chiến trường thượng cổ. Khi đó trong cốc có phân bố rải rác mảnh vỡ thời gian. Viên lớn nhất bị khí linh thức tỉnh của thiên địa vạn hóa chung nuốt trọn. Nhưng, viên đó cũng chưa phải là hoàn chỉnh. Hơn nữa không to thế này. Còn mảnh vỡ thời gian trong tam tượng khí cũng không thể so với thời gian trước mặt. Mỗi viên tinh thể thời gian đều là sản vật không gian, hủy diệt, thậm chí thế giới sau hủy diệt. Phương Vân không biết rốt cuộc thế giới ra sao sau khi hủy diệt mới có thể sản sinh ra tinh thể thời gian lớn như vậy. Hơn nữa còn giữ được sự hoàn phát, không có bất kỳ tì vết nào. Đây là thứ khó có được sau khi hàng trăm tỷ thế giới hủy diệt. Đúng là đáng kinh ngạc. Phương Vân cuối cùng đã hiểu. Tại sao những cường giả địa hồn thượng cổ này lại dám mạo hiểm liên hợp lại uy hiếp đao thần thượng cổ và sát liêu kiếm tông tông chủ? Đúng nói chúng, nếu là Phương Vân, thấy nhiều tinh thể không gian và tinh thể không gian khổng lồ nhiều như thế này kể cả là đại đế các hoang cũng liều mạng. Cơ ngộ như vậy, dù chỉ có thể lấy được một viên cũng dùng không hết. Hoàn toàn đáng để liều, giá trị những thứ này không thể đo được. Đây đúng là kho báu có thể khiến người ta phát điên. Những báu vật mà trước đó Phương Vân có được đã rất nhiều rồi, nhưng so với những thứ này thì lập tức thất sủng, nhỏ bé vô cùng. Đây mới đúng là kho báu chứ. Phương Vân lẩm bẩm nói, chỉ cảm thấy cả thế giới trung thổ, kho báu bao nhiêu thời đại đều tập trung lại nơi đây. Đây đúng là kho báu lớn nhất thế giới. Thảo nào biết rõ vực sâu bi thương là cấm địa nguy hiểm, nhưng vẫn có không biết bao nhiêu người đổ tới, tranh giành vào nơi này trước. Lúc này, trong lòng hắn nảy sinh ý đồ tranh đoạt. Dù là ai, nếu ngăn cản hắn thì cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Tiến hóa của thiên địa vạn hóa chung cần số lượng lớn tinh thể thời gian và tinh thể không gian. Nếu có thể nuốt được kho báu này thì không chừng thiên địa vạn hóa chung có thể khôi phục được diện mạo bao đầu của nó. Phương Vân cũng có thể biết được lai lịch thực sự của pháp khí đã đi theo mình bao lâu nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, kho báu lớn 2. Nhưng Phương Vân cũng cảm thấy một chuyện kỳ lạ khác, đó là cường giả nguy bác quan đới trong khu vực phạm vi đều định cách bất động, yên tĩnh trong hư không, bất động. Không chỉ cơ thể họ, thậm chí đến tà ảo và tóc tai cũng định cách trong hư không. Tư thế ra tay của mấy người này tuy trông hùng dũng, nhưng trên người họ, Phương Vân không cảm thấy bất kỳ sức sống nào. Rất hiển nhiên, những người này đều đã chết rồi, chết trong khu vực thời gian ngừng lại, còn pháp khí pháp bảo họ để lại thì thành báu vật lới với người đến sau, khiến cho vô số cường giả, lớp sóng sau thay lớp sóng trước, tiến vào vực sâu bi thương, hơn nửa biến nơi này thành cấm địa nổi tiếng, lần này phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi, tinh thể thời gian và tinh thể không gian, ta phải có được. Mắt Phương Vân sáng lên, chân khí trong cơ thể sôi sung sục, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Thứ này không phải lúc giữ thể diện. Dù đối thủ là đao thần thượng cổ và sát liêu tông chủ, Phương Vân cũng không chịu lùi bước. Thực lực võ đạo, Phương Vân có lẽ không bằng họ, nhưng Phương Vân lại không có ý định chiến thắng họ. Chỉ cần tránh được họ, lấy được tinh thể thời gian và tinh thể không gian với tốc độ nhanh nhất là được. Bảo vật tự cổ chỉ có người có năng lực mới có thể chiếm hữu. Bảo vật nơi này có thể lấy được không thì phải xem tạo hóa và bản lĩnh của từng người. Tin rằng Đao Thần Thượng Cổ và Sát Liêu Kiếm Tông Tông Chủ cũng có cách nghĩ này. Đợi đã. Đúng lúc Phương Vân định ra tay thì đột nhiên, khí linh của thiên địa vạn hóa chung lên tiếng ngăn cản. Cái gì? Phương Vân ngạc nhiên, mọi việc hắn làm đều là vì sự thăng cấp của thiên địa vạn hóa chung. Theo lý mà nói, trước mặt xuất hiện nhiều tinh thể không gian và tinh thể thời gian thế này, thiên địa vạn hóa chung phải cấp thiết hơn mình mới đúng. Sao bây giờ lại ngăn cản mình? Phương Vân thu nhiệt huyết đang cuộn lên trong người, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn biết mỗi lần thiên địa vạn hóa chung hành động tuyệt đối không phải là không có mục đích. Nó đã làm vậy, hơn nữa là khác thường thì phải có nguyên do. Tại sao? Phương Vân chỉ hỏi mỗi câu này, không nói gì nữa. Thiên địa vạn hóa chung im lặng, giống như đang chìm trong suy tư. Tin tôi đi chủ nhân, mê hoặc của những thứ này với tôi còn lớn hơn với chủ nhân nhiều. Nhưng, có gì đó không đúng. Nơi này có gì đó không đúng. Đây không thể trở thành lý do, thứ vô lý quá nhiều rồi. Cơ hội lần nào của chúng ta cũng đầy nguy hiểm, lại có lần nào hợp lý đâu. Nói đi, rốt cuộc ngươi cảm thấy cái gì mà lại phản ứng thất thường vậy? Phương Vân khó có được cơ hội này, nên hắn kiên quyết sự khắc chế và bình tĩnh. Có một cảm giác thân thuộc. Tôi đang nói, nơi đây khiến tôi có cảm giác thân thuộc rất xa về trước. Xa xưa đến mức, có thể còn lâu hơn thời gian mà chủ nhân biết. Tôi cảm thấy nơi đây có một thứ mà rất lâu trước đó tôi đã từng được tiếp xúc qua. Một thứ gì đó rất tốt. Thiên địa vạn hóa chung từ từ nói vừa cố nhớ lại. Ký ức rất xa về trước. Phương Vân lờ mờ hiểu, cái này liên quan đến lai lịch của thiên địa vạn hóa chung, không phải là thứ hắn có thể hiểu. Nhưng, câu cuối cùng của thiên địa vạn hóa chung lại khiến hắn tỉnh ra, là tà thần chăng? Nơi đây phải chăng là có liên quan đến tà thần? Không phải. Thiên địa vạn hóa chung phủ nhận chắc định phán đoán của Phương Vân, nếu là thuộc hệ tà thần thì không giấu được cảm ứng của tôi. Chúng chính là dưỡng liệu của tôi, là nguồn năng lượng của tôi, không uy hiếp được tôi. Nhưng, thứ này, nó khiến tôi cảm thấy uy hiếp nặng nề. Hà, Phương Vân giật mình, nếu gặp sét đánh, từ khi hắn có được thiên địa vạn hóa chung đến nay, pháp khí này gần như có năng lực không có gì không làm được, trở thành cánh tay đắc lực và niềm tin lớn nhất cho Phương Vân. Thậm chí kể cả Vô Cưu Đế Cung, uy lực tấn công mạnh hơn thiên địa vạn hóa chung, nhưng trong lòng Vô Cưu Đế Cung vẫn không bằng được thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân từng thấy nó nuốt trôi tà thần, thấy nó trấn áp ma vật, thấy nó trấn áp cường giả một phương, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nó nói, mình cảm thấy sợ. Điều này đối với Phương Vân, tính chất hoàn toàn khác. Bộ óc xưa nay bình tĩnh tỉnh táo lúc này đang phát huy tác dụng, khiến hắn thoát khỏi hoàn toàn sức hấp dẫn lớn của kho báu trước mặt. Phương Vân hít sâu vào, trong đầu xuất hiện những ý tưởng, nhanh chóng phân tích tình hình trước mặt. Sau đó, cuối cùng nói, chúng ta đi thôi. Nếu thứ này làm ngươi sợ thì chúng ta đi là tốt hơn. Phương Vân tuy cũng động lòng trước mẹ hoặc trước mặt, nhưng không hoàn toàn mất đi lý trí. Với hắn, rung động chỉ là tạm thời, lý trí thì lúc nào cũng phải giữ vững. Đợi thêm đi. Thiên địa vạn hóa chung trần trừ, thứ này uy hiếp tôi, nhưng chưa đến mức khắc chế tôi, cũng không hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của tôi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, chưa chắc có thể thể khiến nó chú ý. Nhưng nếu giờ rời vực sâu bi thương, tôi e là lập tức khiến nó chú ý. Phương Vân suy tư không nói. Thiên địa vạn hóa cung nói cũng có lý. Pháp khí này theo mình lâu rồi, cũng bắt đầu nhiễm thói quen bình tĩnh suy nghĩ của mình rồi. Đúng là kẻ tiên phong dễ ăn đòn. Nếu mình ở cùng với những người này mà không khiến họ chú ý, nhưng một khi mình rời đi, vì quá đặc biệt mà bị chú ý. Đây giống như hai cánh quân xung phong. Bao nhiêu người đứng trong hàng, đứng đúng hàng sẽ không nổi bật, nhưng nếu có một người tự nhiên quay đầu chạy thì lập tức bị chú ý ngay. Vậy thì đợi thêm vậy, đợi những người này giao thủ, có người cao tay xuất hiện, chúng ta thừa loạn chạy khỏi đây. Phương Vân nói, khi quân đội xung phong, một người tháo chạy sẽ bị chú ý, đốc quân tùy hành sẽ thấy và cho một tên xử chết. Nhưng khi quân đội đại loạn, thừa cơ rời đi, thì không ai chú ý tới. Nếu những gì thiên địa vạn hóa chung nói là thực thì những cường giả này giao thủ chỉ là chuyện sớm muộn. Cường giả địa hồn không phải là vạn năng, còn rất nhiều thứ chưa biết. Giống như trong Ma Nguyên Thư, sinh vật thần kỳ mà Tâm Hoàng phù triển trấn áp không phải bất kỳ cường giả địa hồn nào trong số này có thể đối kháng được. Chính khi Phương Vân áp chế được tham vọng trong lòng mình để bình tĩnh lại, thì ở một hướng khác, ở một nơi vô cùng thâm sâu ẩn mật, cha con Minh Tông Tông Chủ cũng chú ý đến kho báu này của vực sâu bi thương. Phụ thân, đây đúng là trời ban. Bao báu vật thế này, đúng là phần thưởng mà ông trời bao cho Minh Tông ta. Minh Vương Thái Tử nhìn khu báu phía trước, liếm môi nói. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mái tóc bay ngược ra phía sau thì thấy chứng tỏ họ đang rất kích động. Không phải thứ chúng ta có được thì chúng ta không nên lấy. Minh Tông Tông Chủ mặc Minh Bào trước mắt, hắn bắt hai tay ra phía sau, thần sắc bình tĩnh vô cùng, dường như thứ trước mặt không hấp dẫn được hắn. Minh Nhi, về sau con tiếp nhận đại quyền của Minh Tông, có một chuyện nhất định phải nhớ rõ. Cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Những thứ trước mắt này không dễ lấy đâu. Nếu dễ như vậy thì mấy vạn năm trước đã ra khỏi đây rồi, cũng không xuất hiện trước mắt chúng ta nữa đâu phụ thân. Ý người là, Minh Vương Thái Tử lặng người, dè chừng hỏi, chi tiết ta cũng không có cách nào nói cho con được, nhưng có một chuyện con phải nhớ kỹ, ngoài những thứ liên quan đến Minh Tông chúng ta, nhưng thứ khác, con không được động vào, đụng vào mấy thứ đó, không ai cứu được con đâu, kể cả ta. Minh Tông Tông Chủ điềm đạm nói, khi nói những lời này, ánh mắt hắn xuyên qua từng tầng không gian, nhìn vào một động huyệt nhỏ phía sau khu vực thời gian ngưng động. Sau động huyệt có một thứ nhỏ bằng năm đấm, hô ứng với chân khí Minh Tông trong hắn. Ở thứ ẩn trong hắc ám mà dùng mắt thường không thể nhìn thấy được, Minh Tông Tông Chủ cảm thấy một sự cảnh cáo yếu mà rõ đến lạ thường. Đây chỉ là một sóng ý thức yếu ớt, thậm chí còn không được bằng ý thức. Nội dung cảnh cáo cũng không bằng văn tự, nhưng Minh Tông Tông Chủ lại cảm nhận thấy rõ ràng. Mọi cảnh cáo đều tụ lại không một câu, không được động đến những thứ này, nếu không sẽ mất mạng. Cho dù không nhìn thấy, thậm chí còn không biết là thứ gì, nhưng Minh Tông Tông Chủ lại tin tưởng sự tồn tại có cùng nguồn gốc này, vì đó là thứ của Minh Thần. Thu hoang xa xôi, khi thông đạo vào trung tâm vực sâu bi thương mở ra, khi kho báu lớn nhất bạo lộ, một tồn tại to lớn không thể hiểu được thức tỉnh. Ánh mắt nó xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn thấy vực sâu bi thương. Lại có người đi rồi sao? Võ giả ngu xuẩn. Nơi thần bí đó, đến ta còn cảm thấy uy hiếp. Nhưng võ giả nhân loại lại hết lượt này đến lượt khác đến. Kính sợ, hai từ đơn giản này mà không có người nào có thể học được. Ý thức lớn mạnh này âm thầm quan sát hư không, lại từ từ trầm tịch xuống. Đối với sự tồn tại này, sát phạt không phải là tất cả, vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngoài đại điện Tứ Cực Ma Tông, cả cơ thể Tứ Cực Ma Tông chủ ẩn giấu trong hắc ám âm thầm tu luyện thất kinh, từ tòa bảo đi xuống, gương mặt vô cùng biểu cảm. Đây là khí tức của lão tổ tông, sao lại đột ngột thức tỉnh, xảy ra chuyện gì mà có thể kinh động đến ngài? Lão tổ tông Thu Hoang ắt là Tứ Cực Hung Vũ Đại Đế tiềm phục bất động cách đây rất lâu rồi. Tứ Cực Ma Tông tuy chưa từng gặp, nhưng hắn lại cảm nhận được pháp khí trấn phái trong tông. Khí tức này lớn đến đáng sợ. Đồng thời, trong tử khí điện trong kinh thành, trong tử khí đằng đằng có một tiếng cười ghê rợn tà ác vang lên. Ha ha ha, vực sâu bi thương lại có người mở ra. Lại có một lũ ngu xuẩn chết rồi. Yên lặng. Giọng nói điềm đạm để lộ ra uy áp của hoàng thất, chấn động cả tử khí điện. Không có chấn áp bá đạo, nhưng giọng nói này lại như sét giáng, lập tức trầm xuống, một chữ cũng không nói, giống như hoàng mệnh ban chết vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, kho báu lớn 3, thả không đề cập tới phản ứng của những người khác trên trung thổ thần châu. Ở sâu trong vực sâu bi thương, không khí cực kỳ căng thẳng. Tốt lắm, mọi người cùng nhau ngủ say vài thời đại. Võ công không có tiến triển, nhưng cái gan lại lớn lên nhiều lắm. Được, là nhân vật chính, đao thần thượng cổ vệ trường thanh rốt cuộc đã lên tiếng. Hắn cười lạnh, trong ánh mắt phiếm động từng quang mang chói mắt, một mảnh sát ý không chút nào che giấu đảo qua cường giả đồng thời đại chung quanh. Đao đạo tối bá, tối chú ý khí thế cùng ý chí. Bị cường giả địa hồn vây quanh như vậy, uy hiếp, vệ trường thanh đã sớm mất kiên nhẫn. Đây là khiêu khích đối đao đạo cùng võ đạo ý chí của hắn. Đao đạo, chú ý chính là cái bá khí như trăm vạn người này. Dù là chung quanh thiên quân vạn mã, hắn vẫn không hề e ngại xè, nói cười cười. Với đao đạo của vệ trường thanh, nhất định hắn sẽ không thần phục trước bất kỳ ai. Cho dù là bị một đám cường giả địa hồn thượng cổ thời đại vây quanh, ta lại muốn nhìn xem ai là người đầu tiên ngã vào ta đao. Vệ trường thanh nhìn chung quanh, cười lạnh liên tục, tựa như lang giống như hổ. Lý Phùng đạo, ý ngươi thế nào? Cơ thể đao thần vệ trường thanh, một cường giả thượng cổ khác mở miệng nói. Mục tiêu thẳng chỉ sát Liêu tông chủ Lý Phùng đạo, cũng là muốn hắn tha xuống nước. Hừ, nực cười. Mộ Dung Diễn, ngươi một cái đồ giống cẩu, lúc nào cũng đến phiên ngươi tới nói vậy. Ngươi cũng không nhìn xem thân phận bản thân, lại tưởng đùa giỡn ở trước mặt ta cùng Lý Huynh. Vô Thượng Pháp Tông Tông Chủ Ân Vô Ngân cười lạnh nói. Tinh La Tán Quân Mộ Dung Diễn nghe vậy giận tím mặt, đà cẩu cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn thân phận quả thật không phải hiển hách như những thượng cổ tông chủ, nhưng đà cẩu cũng phải nhìn chủ nhân. Ân Vô Ngân nói quá mức rồi. Ân Vô Ngân, thảo nào Vô Thượng Pháp Tông ngươi lại không được người ta nể phục. Ngươi tranh chua như vậy, cũng không trách Bắc Đầu Tinh Cung Bắc Đầu Thất Tử. Muốn không chết không ngừng cùng ngươi, chỉ bằng đắc thế không buông tha cho người khác của người. Cho dù ngươi ở cận cổ trùng kiến Vô Thượng Pháp Tông cũng nhất định nếu thứ bị giết. Mộ Dung Diễn ngoan thanh nói. Mộ Dung Diễn, vô lễ, muốn tìm cái chết sao? Bổn tọa sẽ giúp ngươi toại nguyện. Ân Vô Ngân giận dữ. Thời đại thượng cổ, tông phái thịnh thế, những người này nào có tư cách làm càn ở trước mặt bản thân như vậy. Nhưng mới qua vài thời đại, những người này liền to gan giống nhau hoàn toàn không coi mình ra gì. Đây là điều Ân Vô Ngân sở không thể chấp nhận. Mặc kệ thế giới này qua bao nhiêu vạn năm, đã trải qua bao nhiêu cái thời đại. Đối với những thượng cổ tông chủ như Ân Vô Ngân mà nói, biến chính là thế tục triều đình, thế giới tông phái vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mặc kệ là thượng cổ, trung cổ, hay là cận cổ, hoặc là thời đại sau nữa, chỉ cần là nơi bọn họ sống lại, thì phải là thế giới tông phái. Tất cả mọi người phải giống thượng cổ, sống dưới trướng tông phái. Thế giới có lẽ sẽ thay đổi, nhưng đối với thượng cổ tông chủ mà nói, ở trong lòng bọn họ thế giới này vĩnh viễn không thay đổi. Vĩnh viễn đều là thuộc tông phái thống trị. Đủ rồi. Thấy hai người căng thẳng gay gắt, sẽ phát triển về hướng không chết không ngừng bộ. Thượng cổ đao thần vệ trường thanh rốt cuộc nhịn không được tiếng quát ngăn cản. Đà cẩu cũng phải nhìn chủ nhân. Mộ Dung Diễn tất nhiên không đầu nhập vào cho hắn, thì sẽ thuộc loại người khác. Ân Vô Ngân tuy là thượng cổ tông chủ, nhưng nếu giết người trước mặt bản thân, cũng không tránh khỏi coi thường bản thân. Luận võ đạo, vệ trường thanh thực lực thanh danh ở thượng cổ thời đại vẫn vượt qua Vô Thượng Pháp Tông chủ. Ân Vô Ngân là cường giả động thiên nhị trọng địa hồn cảnh giới, nhưng vệ trường thanh cũng là cường giả động thiên cấp không hơn không kém. Hai người cao thấp liếc mắt một cái lập tức có thể phán đoán ra. Ở thượng cổ thời đại, vệ trường thanh là cái trường hợp đặc biệt. Thượng cổ thời đại, kiếm tông xưng hùng, đao đạo trên cơ bản không có gì xuất sắc. Ít nhất xếp hạng tiền 20 tông phái đầu tiên, không có một đao đạo tông phái nào. Nhưng không có ai dám coi thường đao đạo. Truy xét nguyên nhân của nó chính là vài cường giả của đao đạo thượng cổ đáng sợ. Vệ trường thanh chính là một trong số đó. Vệ trường thanh là thái thượng trưởng môn một đao đạo tông phái thượng cổ. người này là thần thoại võ đạo bất thế xuất kỳ tài đao đạo. Tuổi trẻ mà đã nhẹ nhàng đã đột phá mệnh tinh cảnh giới, cũng nhanh chóng tiến đến địa hồn cảnh giới. Nay lại là địa hồn cảnh giới nhị trọng đỉnh phong, bất kỳ lúc nào khả năng đột phá đến tam trọng đao đạo đỉnh phong võ giả. Chỉ là, ở thiên tài trong võ đạo, không có nghĩa thống trị tông phái cũng là thiên tài. Vệ Trường Thanh khai sáng đao đạo tông phái kia, mặc dù có Vệ Trường Thanh duy trì, nhưng miếng mồi ngon đều bị tông phái khác cướp đi. Hơn nữa đao đạo cùng kiếm đạo luôn có ma sát, kiếm đạo tông phái khác cũng luôn cố ý có vô tình đè ép tông môn của Vệ Trường Thanh. Còn về bá đao tông của Vệ Trường Thanh luôn vốn không có thiên tài sáng lạn nào xuất hiện, đến Vệ Trường Thanh kế thừa thì thôi. Con đường võ đạo tuy tông môn rất quan trọng, nhưng cảnh giới tu vi lại cần số mệnh, kỳ ngộ cùng thiên phú. Điểm này đến ngay cả Vệ Trường Thanh đều không thể làm gì được. Hắn mặc dù có năng lực thông thiên, nhưng cũng không có năng lực đem môn nhân đưa vào địa hồn cảnh giới. Bá đao tông chỉ cần xuất hiện một môn nhân cấp địa hồn, cũng có thể chen vào nhóm tông phái đứng đầu thượng cổ. Nhưng loại tình huống này mãi không xuất hiện, bá đạo tông cũng liền dần dần xuống dốc. Chẳng qua, Vệ Trường Thanh thực lực cùng thanh danh vẫn còn đó, là cường giả địa hồn cảnh giới động thiên cấp nhị trọng, mặc dù là thượng cổ võ đạo thịnh thế, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cực có phân lượng. Mặc dù là thượng cổ đại phái tông chủ, thấy Vệ Trường Thanh cũng không dám ra vẻ, phải nói chuyện ngang hàng. Lý Phùng đạo, đây cũng là ngươi ý sao? Vệ Trường Thanh chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sát Liêu tông chủ. Ba người do Sát Liêu tông chủ cầm đầu, thực lực cũng là mạnh nhất. Có thể ngang hàng hắn ở đây, cũng chỉ có Lý Phùng đạo. Vệ Trường Thanh vừa lên tiếng, Ân Vô Ngân lập tức im bặt, trầm mặc xuống dưới, không nói gì, tựa như chưa nghe thấy gì. Tính cách Ân Vô Ngân ở thượng cổ luôn là cái quái đản, người này hoàn toàn không hành xử theo lẽ thường. Tuy có khí phách tông phái tông chủ, nhưng cũng có thời điểm im bặt vô lại. Nếu không phải như vậy, lúc trước Đế Ma Thái tử đến gặp hắn, muốn hắn gia nhập Đế Ma Tông, Ân Vô Ngân cũng sẽ không hòa thủy đông dẫn, đem Yểm Ma Tông chủ cũng kéo xuống nước. Màn kỳ dị này cũng khiến cường giả địa hồn chung quanh hắn ngẩn ra, chỉ là cũng là vui thấy thành quả, ai cũng không lên tiếng, chờ Lý Phùng Đạo trả lời. Vệ Trường Thanh tuy rằng tạm thời hợp tác cùng Lý Phùng Đạo, nhưng là không phải bền chắc như thép. Thủ hạ bọn họ gây mâu thuẫn, đem đây hai người cũng kéo xuống nước, đối mọi người tới nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tốt nhất là Lý Phùng Đạo bao che khuyết điểm, cùng Vệ Trường Thanh hợp lại. Như vậy, ít nhất hai người liên hợp không đứng dậy. Nhưng, Lý Phùng Đạo phản ứng lại ngoài dự kiến của mọi người. Thấy mọi người đem ánh mắt hướng về bản thân, Sát Liêu tông chủ Lý Phùng Đạo nãy giờ im lặng, cũng là lạnh nhạt cười, ống tay áo phất một cái, nói, Vệ huynh, chỉ là võ mồm mà thôi, làm gì còn thật sự. Một câu của Lý Phùng Đạo liền hóa giải không khí căng thẳng gay gắt giữa hai bên. Chuyển ánh mắt, nhìn cường giả địa hồn thượng cổ phía chung quanh hắn, các vị, bảo vật từ xưa là người có tài mới có được. Điểm này, dù là thượng cổ, trung cổ, cận cổ, đều là giống nhau, mãi mãi không thay đổi. Kho báu vực sâu bi thương là ở chỗ này, ta cùng Vệ huynh cũng không có độc chiếm ý. Chỉ là, bảo vật trước mặt, tự nhiên cũng không khả năng chắp tay nhường cho. Tất cả, xem mọi người cùng thi triển thủ đoạn, thi triển bản lĩnh. Có thể lấy được cái gì từ kho báu nơi này, xem tạo hóa hòa khí vận của các vị. Ta cùng Vệ huynh cũng không đến nỗi làm ra chuyện giết người đoạt bảo. Chư vị nghĩ đến, như vậy như thế nào? Lý Phùng Đạo vừa nói xong, ngay cả nhân vật như Mộ Dung Diễn, cũng phải thầm khen một tiếng. Thượng cổ tông chủ dù sao cũng là thượng cổ tông chủ, không chỉ là võ đạo cao cường, thống trị tông phái, về phương diện vận dụng tâm cơ, không phải ai cũng có thể so sánh. Những câu nói này thoạt nhìn là liên can đến thượng cổ cường giả địa hồn, làm mất nghi ngờ trong lòng mọi người, rằng Vệ Trường Thanh cùng Lý Phùng Đạo sẽ liên hợp lại chia kho báu. Nhưng thực chất, những câu nói này cái gì đều không có thay đổi. Lý Phùng Đạo tuy không có hứa hẹn cái gì, cũng không phủ nhận cái gì, nhưng nghe ra lại giống như nhượng bộ lớn. Cao Minh. Ở chỗ sâu trong đoạn tầng không gian, Phương Vân đứng một bên, cũng không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng. Lý Phùng Đạo chẳng những cho thấy ý không liên thủ cùng Vệ Trường Thanh, ngược lại thoải mái một câu, loại bỏ địch ý của mọi người đối với hắn cùng Vệ Trường Thanh. Quả nhiên, những câu nói này của Lý Phùng Đạo vừa nói xong, không khí quả nhiên nhẹ nhàng không ít. Hai người dù sao cũng là cường giả thượng động thiên cấp, thực lực cao hơn một tầng thứ so với mọi người. Nếu không phải bắt buộc, cũng không có người nguyện theo chân bọn họ liều đến mức cá chết lưới rách. Hơn nữa, Lý Phùng Đạo nói cũng là hợp tình hợp lý. Thượng cổ thời đại xưa nay cũng không có cái gì là hòa bình. Một khi xuất hiện kho báu, xưa nay đều là cá lớn nuốt cá bé, ai dựa vào bản lĩnh của người đó. Nếu không phải thực lực tông phái suy yếu rất nhiều, mọi người cũng không có lá gan lớn như vậy, vây hãm thượng cổ đại tông phái tông chủ. Lý tông chủ, đây là ngươi nói đấy. Sát Liêu kiếm tông tốt xấu cũng là kiếm phái xếp hạng hàng đầu thời thượng cổ. Tin tưởng với thân phận ngươi, cũng không có khả năng làm ra sự tình tự nhục thân phận không sai. Từ xưa bảo vật có thể chỉ có người có tài mới có được. Kho báu mọi người chiếm hữu bằng thực lực của mình. Được ít được nhiều, chẳng trách người khác được. Nếu là sau đuổi giết, vậy không trách mọi người không niệm đồng tình nghĩa thời đại. Lý tông chủ nói hợp tình hợp lý, chúng ta cũng không phải không phân rõ phải trái. Chuyện này, đắc tội nhiều rồi. Chỉ là sự tình độc chiếm, đừng ai nghĩ đến. Mọi người đều tự gật đầu đồng ý. Sát Liêu tông phái ở thượng cổ cũng không phải thiện lương tín nữ gì, diệt vô số kể tông phái. Khó được khi Lý Phùng Đạo lại tốt như vậy, hạ mình một chút với mọi người tự nhiên thần sắc tốt lên. Mặc dù là có nhận nờ cảm giác được vấn đề, nhưng, ngại cho đại cục, cùng sát danh của Sát Liêu kiếm tông Lý Phùng Đạo, nhưng cũng không dám vạch trần. Đao thần, ý ngươi thế nào? Rốt cuộc có người nhìn về đao thần, hắn ý kiến cũng rất quan trọng. Lý huynh đã lên tiếng rồi, ta tự nhiên không có ý kiến. Đao thần ống tay áo nhẹ phẩy, lạnh nhạt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, tuyệt thế giai nhân. Hung danh lừng lẫy đao thần cũng không phải lương thiện gì, tâm tư Lý Phùng Đạo chẳng nhẽ hắn lại không thấu. Có đồng ý hay không đều không ảnh hưởng gì đến hắn. Nếu có thể tránh được cuộc chiến vô vị thì cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù gì, đao đạo của hắn quán tuyệt quần hùng, đối diện với các cường giả địa hồn liên thủ, cũng không chắc chắn có thể trấn áp được. Mũi nhiều cắn chết voi, hắn có lẽ có thể giết chết vài cường giả địa hồn, nhưng nhiều người như vậy vây lại, hắn chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, mặc kệ là nhất trọng sơn hà cấp, hay là nhị trọng động thiên cấp, đều là thuộc loại địa hồn cảnh giới, cùng trong vòng cảnh giới. Tuy rằng chênh lệch hai bên không nhỏ, nhưng là còn không có kém đến mức hoàn toàn không dùng số lượng bù đắp được. Đao thần vừa mới lên tiếng, mọi người lập tức ổn định lại. Không hề nghi ngờ, khi tất cả cướp đoạt kho báu, Sát Liêu tông chủ cùng thượng cổ đao thần sẽ chiếm thượng phong. Nhưng chỉ cần có thể phân một ly canh, đó chính là tình huống tốt nhất mà trước mắt có thể đạt tới. Ít nhất, đây so đao thần cùng Sát Liêu tông chủ liên hợp lại chia cắt, mọi người cái gì cũng chia không đến. Với thân phận đao thần, nghĩ đến lời nói vô hư, mọi người cùng thi triển sở trường, thể hiện bản lĩnh. Có bản lĩnh cứ việc tranh đoạt, nhưng ra khỏi nơi này, ai cũng không thể chém giết. Mọi người cho rằng, như vậy như thế nào? Một gã cường giả địa hồn lớn tiếng nói. Hừ, nghĩ đúng lắm, chỉ là ai tới mở cấm chế chỗ đây ra? Tinh La Tán thủ chỉ vào một tế bào cổ xưa bên trong quang mạc, nơi này không gian tinh thể viên mãn chừng hơn 10 viên. Mỗi một viên không gian tinh thể đại biểu một đảo nước lũ. Nhiều như vậy không gian tinh thể đồng thời tác dụng liên hợp nhất thể, tạo ra không gian, mặt ngoài thoạt nhìn, chỉ có khu vực gang tấc. Nhưng thực tế bao hàm không gian, chỉ sợ tương đương với toàn bộ vũ trụ. Cho dù là võ giả địa hồn cảnh giới cũng khó có thể vượt qua. Chưa tính đến còn có thời gian tinh thể nhiều như vậy. Nếu không đánh vỡ cân bằng những thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể đừng nói là võ giả động thiên cấp. Cho dù là võ giả tam trọng thế giới cấp, chỉ sợ cũng khó có thể theo bên trong lấy được một phần kho báu. Làm không tốt thì phải chết ở bên trong. Hóa thân hạt cải của Phương Vân ẩn trong hư không, nghe thấy Tinh La Tán Quân Mộ Dung diễn những câu nói này, bất giác nghĩ, thì ra địa hồn cảnh giới còn có nhiều tầng cấp như vậy. Phương Vân vốn cho rằng địa hồn cảnh giới cũng giống các cảnh giới khác như mệnh tinh cảnh giới, mệnh hồn cảnh giới, đều là đơn giản một tầng thứ. Nhưng sau khi tiến vào vực sâu bi thương, Phương Vân lại phát hiện cũng là địa hồn cấp. Nhưng địa hồn cấp Sát Liêu Tông Chủ so với Xích Mi những cường giả địa hồn cường không chỉ một bậc. Thậm chí ngay cả lão quái vật thượng cổ như Hỗn Độn Lão Tổ cũng là địa hồn cảnh giới, cũng không bước vào đại đế cấp huyền minh cảnh giới. Với trí tuệ của Phương Vân, tự nhiên suy đoán ra, từ địa hồn cảnh giới vượt qua đến đại đế cấp, còn cách những khoảng cách lớn, giống như căn cứ đối trình độ nắm giữ quy tắc, thiên trùng cảnh phân chia vì thất cái tầng cấp, có thất phẩm, thì ra địa hồn cấp còn chia làm mấy cấp bậc. Bọn Xích Mi đó hẳn là loại tầng cấp nhất trọng sơn hà cấp này. Sát Liêu Tông Chủ, Thượng Cổ Đao Thần chính là tầng cấp nhị trọng động thiên cấp, cùng Thất Đại Minh Vương A Bất Tư chính là với đệ tam trọng thế giới cấp tầng cấp này. Cũng không biết, phía trên thế giới cấp có phải còn có tầng cấp gì hay không? Phương Vân trong lòng âm thầm suy tư, hình như có chút đăm chiêu. Cường giả thế giới cấp võ đạo Phương Vân mới trải qua một người, chính là Thất Đại Minh Vương A Bất Tư sau khi hóa thân thành Minh Vương thế giới Minh Tông. Người này sau khi chỉ cần một ánh mắt liền hóa thân trở thành hư không quả thật, dẫn tới không ít người tranh đoạt, mà thân hình phía sau hắn lại hóa thành toàn bộ thế giới. Võ giả cường đại như thế, Phương Vân thấy những điều chưa hề thấy. Nay nghe tới, Thất Đại Minh Vương A Bất Tư lại cũng là võ giả địa hồn cấp. Chẳng qua, võ đạo tu vi hắn, so với Sát Liêu Tông Chủ, Thượng Cổ Đao Thần còn mạnh hơn nhiều. Thuộc loại cường giả địa hồn cảnh giới tam trọng thế giới cấp. Chỉ là, coi như võ giả mạnh đến khó hiểu như thế này, cuối cùng vẫn như cũ ngã xuống, chết trong sự truy sát của vô số thượng cổ cường giả. Minh Tông vận mệnh, không thể không làm người ta tha. Chỉ nghe Mộ Dung Diễn nói, tin tưởng mọi người cũng biết, mười mấy cái thời gian tinh thể lớn như vậy, đồng thời tạo thành một trận thế, cùng tác dụng, sẽ xuất hiện kết quả gì? Võ giả địa hồn cấp cũng không phải có thọ nguyên vô tận, một khi bị vây ở bên trong quá lâu, chỉ sợ. Mộ Dung Diễn vung bàn tay to lên, chỉ hướng những võ giả trong kho báu không nhúc nhích, tựa như còn sống, nhưng hơi thở sớm đã cạn, nói dõng dạc, chỉ sợ bên trong di thuế nơi này, sẽ vài vị. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người im lặng không nói. Ngay cả Đao Thần Vệ Trường Thanh cùng Sát Liêu Tông Chủ Lý Phùng Đạo đều trầm mặc. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng luôn luôn tại lo lắng điều này. Một cái không gian tinh thể đầy đủ, năng lượng phát đi, mạnh đến nỗi làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nó có thể đem cho bụi, mở rộng thành một thế giới. Cũng có thể thu một thế giới thành hạt cải nhỏ. Đây là một thứ cường đại, có thể dùng sửa chữa thế giới thì cường đại. Có thể nói, ngoài trung thổ thần châu cường đại, đầy đủ và thế giới bản nguyên kiên cố ra, vị diện không gian vực sâu khác đều trong phạm vi ảnh hưởng năng lực của nó. Nếu chỉ là một viên không gian tinh thể cũng đành, Lý Phùng Đạo cũng có thể đối phó. Nhưng là hơn 10 viên không gian tinh thể lớn, hơn nữa trong lúc đó cũng không xung đột cho nhau, mà là tương dung lẫn nhau. Tạo thành một trận thức đầy đủ, huy động hơn 10 viên tinh thể không gian. Tại đây trong hoàn cảnh không gian phức tạp, cho dù là Lý Phùng Đạo cũng không tin tưởng, có thể thành thạo ở trong đó. Nếu một khi đi vào, tìm không thấy lối ra. Trên đầu lại lơ lửng 10 dư viên thời gian tinh thể hoàn chỉnh hiếm thấy. Một khi làm không tốt, sẽ tiêu hao kịch liệt thọ nguyên, sẽ chết ở bên trong. Trên thực tế, chỉ có người này chưa từng có tiếp xúc không gian lực, mới có thể điên cuồng muốn lợi dụng gia tốc thời gian để cao năng lực. Giống cường giả thượng cổ chân chính như Lý Phùng Đạo, Vệ Trường Thanh vậy, lại càng cẩn thận sử dụng không gian chi lực. Phi bất đắc dĩ, cũng không sẽ lợi dụng thời gian gia tốc để tu luyện. Càng là cường đại võ giả, càng sợ hãi thời gian. lợi dụng thời gian gia tốc, nhanh chóng tăng võ đạo lên, quả thật tới sảng khoái. Nhưng loại thời gian gia tốc này đều không phải là không có cái giá. Trong phạm vi thời gian gia tốc vượt qua 5 tháng đều là toàn bộ tính vào phạm vi thọ nguyên. Từ xưa đến nay, vô số võ giả tiến vào thời gian khí gia tốc tu luyện, mà trong đó võ giả thọ nguyên hao hết, võ đạo không có đột phá, lại chết ở bế quan cũng đếm không hết. Ban đầu thời thượng cổ, rất nhiều thiên tài võ đạo đều ham thích loại thời gian gia tốc này, một lần lại một lần sử dụng, say mê trong đó, khó có thể tự thoát ra, căn bản không có chú ý tới tiêu hao thọ nguyên bản thân. Thậm chí ngay cả tông phái bọn họ cũng như vậy, một ít tông phái thậm chí cật lực cổ vũ người trẻ tuổi môn hạ vào thời gian khí tu luyện. Trong khi cả tông phái mong cùng đợi môn nhân tài mới xuất hiện, phá quan mà ra, võ đạo tiến nhanh, kết quả lại bi thương phát hiện, họ đã muốn chết già trong đó, hóa thành một nắm đất vô dụng. Lý Phùng Đạo cùng Vệ Trường Thanh đều trải qua thời kỳ hỗn loạn kia, đối với loại ký ức này hãy còn mới mẻ, cho nên rất ít lợi dụng thời gian khí tu luyện. Dù sao, thời gian gia tốc có mạnh hơn nữa cũng không thể so với một ngày chậm rãi tu luyện ở Trung Thổ Thần Châu. Quá trình này, tuy rằng rất chậm, nhưng tu luyện ra thành quả cũng vững chắc, sẽ không sinh ra gì vấn đề. Hơn nữa đối với lĩnh ngộ võ đạo, bởi vì thế giới ảnh hưởng lại sâu xa hơn. Đây là một nan đề, muốn đánh vỡ nhiều thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể lớn như vậy thật, tạo thành cân bằng, phi thường khó khăn, đều không phải là một thượng cổ cường giả có thể làm đến. Trong khu vực thời gian ngưng lại, này thượng cổ tiền bối còn nằm ở nơi đó đâu? Yểm Ma Tông Chủ, ngươi có ý kiến gì? Vô Thượng Tông Chủ Ân Vô Ngân nói một câu, lập tức khiến ánh mắt mọi người tập trung đến phía sau Lý Phùng Đạo cùng Ân Vô Ngân. Yểm Ma Tông Chủ Thu Lan Mộng Nữ mặt khoác lụa mỏng, luôn không nói gì, cơ hồ bị nhân không biết tựa như bị quên lãng. Bởi vì Lý Phùng Đạo cùng Vệ Trường Thanh ở đó, hào quang hai người cơ hồ che giấu võ giả hào quang này. Đến nỗi cho mọi người theo bản năng cho rằng nữ tử phía sau Lý Phùng Đạo chính là tùy tùng bình thường nào đó của Sát Liêu Tông Chủ. Ở nơi cường giả địa hồn tập hợp, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Nhưng lúc này nghe nói nữ tử này bị mọi người tưởng là tùy tùng của Lý Phùng Đạo, chính là thượng cổ thời đại hung danh hiển hách Yểm Ma Tông Chủ, mọi người đều là thất kinh, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi giống nhau. Cái gì? Cô ta chính là Yểm Ma Tông Chủ? Lại là à? Sao lại sẽ là à? Sao à lại chưa chết? Nữ ma đầu giết người không chớp mắt này, sao lại sẽ xuất hiện ở trong này? À sẽ không có âm mưu gì chứ? Không hay rồi, à đã ở gần quá. Ma đầu này có lòng báo thù cao, chắc à sẽ không thừa cơ đối phó ta chứ? Đại sát thần Lý Phùng Đạo lại ở cùng này nữ ma đầu, đúng là một đôi a. Ngoài dự kiến, nghe thấy Yểm Ma Tông Chủ, những cường giả địa hồn vừa mới còn một bộ kiên cường hình, ai cũng như ý rắn rết. Giống như không phải nhìn một nữ tử, mà là một đại ma thần, đại mãnh thú. Ai cũng phát hiện bản thân cách nàng quá gần, ai cũng tránh không kịp, liên tục lùi về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách. Thượng cổ thời đại, không biết có bao nhiêu cường giả, chính là bởi vì trong lúc vô ý bước vào phạm vi thế lực của Yểm Ma Tông, nên đã bị diệt. Đối với phạm vi thế lực Yểm Ma Tông, giới tông phái luôn có một truyền thuyết, Yểm Ma Tông nhân xuất hiện ở nơi nào, nơi đó chính là phạm vi thế lực Yểm Ma Tông, người nơi đó phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người biểu lộ ra kiêng kỵ đối Yểm Ma Tông Chủ, nếu Sát Liêu Tông Chủ cùng Vệ Trường Thanh liên thủ còn kiêng kỵ không nhiều. Không có ai nhìn thấy chân diện của Yểm Ma Tông Chủ mà ả quá hung hãn. Một đao xuất ra có thể di diệt hai đạo thông tông phái thượng cổ. Nhưng mà, di diệt hai đạo thống tông phái còn không phải trọng điểm.